cô ấy biết tất cả. Chương 99, thú nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lưu Bạch bị anh chọc tức nhưng trong lòng cũng rất vui, vừa định nói gì đó, cô đột nhiên nhìn thấy một bóng người đỏ rực, lời vừa ra đến miệng thì thu lại. Đó là Vũ Mỹ Ni, chân trái của cô ấy bị thương, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc cô ấy đi trên giày cao gót 12cm, lưng thẳng, cơ thể cô ấy vẫn đang lắc lư. Khi nhìn thấy hai người cận thẩm trong thẩm mỹ viện, cô ấy đã sững sờ một lúc, khuôn mặt thoáng chốc trở nên cứng đờ, như thể cô ấy đang lưỡng lự không biết có nên giả vờ như không nhìn thấy và đi thôi. Nhưng cô chưa kịp phản ứng thì Thẩm Lưu Bạch đã đứng dậy đi về phía cô. Cô cẩn thận nhìn người phụ nữ mặc đồ đỏ trước mặt, càng nhìn, trong mắt cô ta càng lộ ra vẻ nghi ngờ. Nhưng đối phương không cho cô đủ thời gian, bước chân của cô ta chỉ dừng lại một chút, sau đó lại nhanh chóng bước về phía trước. Cô Văn, vui lòng dừng lại. Lần này là Cận Hải Dương. Người phụ nữ mặc đồ đỏ quay lại, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo. Xin hỏi anh là, cô biết tôi, phải không? Người đàn ông nở một nụ cười kiên quyết. Cô Văn Nguyên Hinh, 3 tháng trước chúng ta đã từng gặp nhau, ở buổi tiệc của bà Khâu tôi còn mời cô nhảy một điệu. Nghe những gì anh ta nói, khuôn mặt của người phụ nữ mặc áo đỏ lộ ra vẻ mất tự nhiên, cô ta nở một nụ cười xấu hổ. Ồ, vâng, xin lỗi, tôi là mắc chứng mù mặt, tôi thật sự không nhận ra anh. Cận Hải Dương không để ý gật đầu. Không sao, cô không thường xuất hiện ở những buổi tiệc xã giao như vậy. Sức khỏe bà Văn gần đây thế nào rồi? 1 tháng trước tôi nghe nói bà ấy bị tái phát bệnh hen suyễn, phải đến biệt thự ở đảo Trừng để nghỉ dưỡng, không biết bây giờ đã bình phục chưa? Lần này, bên kia trả lời rất vui vẻ. Mẹ tôi đã trở lại vào ngày hôm kia. Bà ấy được chăm sóc rất tốt. Cảm ơn anh đã quan tâm. Cận Hải Dương gật đầu, anh nhìn băng gạc quấn quanh chân người phụ nữ, đôi mày tuấn tú khẽ nhăn lại. Cô Văn bị thương sao? Nói đến đây, người phụ nữ áo đỏ nhất thời cảm thấy mất tự nhiên. Không sao, tôi chỉ không cẩn thận nên bị cắt trúng, đã xử lý rồi, không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt, người đàn ông mỉm cười, giọng nói trở nên ôn hòa hơn. Nếu vết thương ở chân của cô Văn không thành vấn đề thì tôi có thể nhờ cô Văn hợp tác một chút được không? Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Nghe lời anh nói, người phụ nữ áo đỏ lập tức nhíu mày. Cô lùi lại nửa bước lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt một lát rồi trầm giọng hỏi. Xin hỏi anh là ai? Dựa vào đâu mà muốn tôi hợp tác? Cận Hải Dương nhìn về phía sau, Cao Đại Thượng vừa vào cửa thẩm mỹ viện. Anh liền vẫy tay với anh ta, và lấy thẻ cảnh sát trong người ra. Cảnh sát liên quan đến vụ việc Tống Thành Mân bị đánh, chúng tôi muốn nhờ cô xác minh một số việc, mong cô hợp tác. Nghe những gì anh ta nói, người phụ nữ mặc áo đỏ lại bình tĩnh lại. Cô gật đầu đi theo Cao Đại Thượng và Cận Hải Dương lên xe, không hề có chút phản kháng nào. Sự bình tĩnh này kéo dài đến khi vào phòng thẩm vấn. Tên, hôn Vũ Mỹ Ni, không phải là Văn Nguyên Hinh sao? Cận Hải Dương đặt bút xuống, dùng ánh mắt chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt. Tôi là Vũ Mỹ Ni, Văn Nguyên Hinh. Tống Thừa Viễn đã giết Văn Nguyên Hinh rồi, anh ta bắt tôi giả làm Văn Nguyên Hinh. Đối phương ấp úng trả lời. Cận Hải Dương gật đầu. Có phải cô đánh Tống Thành Mân bị thương không? Đúng vậy, tôi tự vệ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta dùng dao cắt vào chân tôi, còn muốn giết chết tôi. Tôi phải đánh anh ta bất tỉnh để sống sót. Tại sao Tống Thành Mân muốn giết cô? Bởi vì nhìn tôi rất giống Văn Nguyên Hinh. Tống Thành Mân đã giết Văn Nguyên Hinh, sợ bị phát hiện cho nên anh ấy yêu cầu tôi giả làm Văn Nguyên Hinh ở nhà họ Văn. Cô dừng lại, vẻ xấu hổ chợt hiện rõ trên mặt. Tôi biết tôi nên tố cáo Tống Thành Mân, nhưng tôi không dám. Tống Thành Mân là điên, anh ta sẽ giết tôi. Cận Hải Dương nhìn cô ấy một cái, như muốn đánh giá sự chân thật trong lời nói của cô ấy, một lúc sau mới lên tiếng. Tống Thành Mân giết Văn Nguyên Hinh như thế nào? Vũ Mỹ Ni lắc đầu. Tôi không biết, sau khi chúng tôi gặp nhau, anh ấy đã cho tôi tìm hiểu về trang phục và thói quen của Văn Nguyên Hinh, anh ấy cũng cho tôi nhìn lén Văn Nguyên Hinh nữa. Có một đêm anh ta đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, yêu cầu hôm sau tôi đến gặp anh ta ở cảnh viên Hoa An, sau đó anh ta chờ tôi đến nhà họ Văn, cho đến bây giờ. Anh ta gọi điện thoại cho cô vào ngày nào? Vũ Mỹ Ni suy nghĩ một chút, sau đó không chắc nói. Chắc là hôm kia, hôm đó tôi đang làm việc trong cửa hàng tiện lợi, tôi nhận được một cuộc gọi vào giữa đêm. Nếu anh không tin tôi, anh có thể lấy băng ghi hình từ cửa hàng của chúng tôi. Làm sao cô biết Văn Nguyên Hinh đã chết? Nếu Văn Nguyên Hinh còn sống, sao tôi có thể giả làm cô ấy ở nhà họ Văn, cô ấy không có tin tức thì chắc đã chết rồi. Làm sao cô biết chính Tống Thành Mân đã giết cô ấy? Hỏi về điều này thì Vũ Mỹ Ni lắc đầu. Tôi không biết, nhưng Tống Thành Mân đã rất lo lắng mà gọi điện cho tôi đoán chắc đã xảy ra chuyện gì đó. Tại sao Tống Thành Mân lại giết Văn Nguyên Hinh? Tôi không biết, tôi cũng không dám hỏi anh ta. Nghe cô ấy nói, Cận Hải Dương mỉa mai, ánh mắt sáng lên hỏi. Cô không sợ bị bại lộ thân phận sao? Vu Mỹ Ni thành thật gật đầu. Tôi sợ chứ, nhưng tôi sợ Tống Thành Mân hơn. Anh ta nói rằng ba tôi là Hầu Vĩ Quang, chồng của bà Văn. Sức khỏe bà Văn không tốt nên tôi sẽ không gặp chuyện về quan hệ với Hầu Vĩ Quang. Đang nói, Bùi Diệu gõ cửa, đưa báo cáo giám định đến. Sau khi Bùi Diệu gọi cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và đưa Tống Thành Mân đang bất tỉnh đến bệnh viện. Một lượng nhỏ tảo cát đã được phát hiện ở các góc bồn tắm và phòng vệ sinh của nhà Tống Thành Mân, chúng được chứng minh là hoàn toàn giống với loài tảo biến dị trong lồng ngực của người chết. Mà xét nghiệm thành phần của nước trong phòng nhà vệ sinh của Tống Thành Mân cũng hoàn toàn trùng khớp, có thể suy đoán hiện trường xảy ra vụ án là nhà vệ sinh. Sau khi Tống Thành Mân tỉnh lại, anh ta không thể chối cãi được nên phải thừa nhận tội ác của mình. Tôi nhận tội, mọi chuyện đều do tôi lên kế hoạch. Tôi chỉ là không phục, rõ ràng tôi cũng là con cháu của nhà họ Tô, mẹ tôi làm rất nhiều chuyện cho nhà họ Tô chỉ vì mẹ tôi là phụ nữ mà phải làm không công cho hai kẻ vô dụng kia sao? Dựa vào gì chứ, còn con khốn Văn Nguyên Hinh, tôi không khinh vì cô ấy bị bệnh, cô ấy có tư cách gì coi thường tôi chứ, không phải cô ấy chỉ được cái biết cách đầu thai thôi sao? Trong bệnh viện Tống Thành Mân, người đã được khâu lại đầu, nghiến răng nói. Hắn đã sớm nhìn trúng gia sản của nhà họ Văn nên muốn bí mật theo đuổi Văn Nguyên Hinh, đã bắt đầu rồi nhưng lại bị hôn ước của Tô Bồi Hằng ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thành Mân không muốn bỏ lỡ của cải và địa vị mà mình sắp có được nên đã xúi dục Văn Nguyên Hinh từ chối hôn sự, ai ngờ đối phương không làm theo yêu cầu của hắn, êm đẹp trở thành vợ chưa cưới của Tô Bồi Hằng nên Tống Thành Mân nảy sinh ác ý, hắn dẫn Văn Nguyên Hinh về nhà mình hẹn hò, nhân lúc cô ấy say rượu thì giết cô ấy rồi chở xác đến bến tàu trong đêm, đem thi thể buộc dưới du thuyền, rồi khuyến khích Tô Bồi Hằng tổ chức tiệc chia tay độc thân, thừa dịp ném xác ra biển lớn. Sau đó, Tống Thành Mân lên kế hoạch sử dụng con gái ngoài giá thú là Vu Mỹ Ni đóng giả Văn Nguyên Hinh để phá vỡ cuộc hôn nhân, sau đó kết hôn với hắn và tiện thể giành quyền kiểm soát tập đoàn Bàn Khê. Hắn lên kế hoạch rất tốt nhưng không ngờ lại xảy ra tai nạn đám tàu làm mọi kế hoạch của hắn đều đổ vỡ. Cách chương.